Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496: Phiên Ngoại Thiên. Mang muội muội cùng nữ vé xem phim. 3. Sika, đêm nay chúng ta cùng đi xem phim sao? Năm nay chúc tuổi mảnh giống như nhìn rất đẹp a. Ngày mùng 3 tháng riêng ngày này sáng sớm, Bạch Linh liền rời giường chạy đến Sika gian phòng. Loảng xoảng một tiếng mở ra cửa phòng của hắn. Chính tại trang điểm Sika thình lình mà bị giật nảy mình. Tức giận nói, lần sau có thể hay không trước gõ cửa. Một phần vạn ta không mặc quần áo. Chẳng phải là tiện nghi đều bị ngươi chiếm hết. Hừ, ai muốn chiếm tiện nghi của ngươi? Bạch Linh chưa có trả lời tiên linh đại lục ăn Tết. Rốt cuộc Tết xuân cái tập tục này chỉ có hiện thực bên này mới có. Sika tại quê quán ngây người 2 ngày. Buổi sáng hôm nay mới trở lại phòng ở mới nơi này. Sika cùng Bạch Linh phòng ở mới đã trùng tu xong. Hai người ở tam phòng 2 sảnh, rộng rãi thư thái. Nhìn đến Sika mang lấy một thân soái khí tiểu tây trang. Tóc cũng chải, phun lên keo xịt tóc. Tấm hình lấy cái gương lớn sửa lại cổ áo một chút. Trên tay còn mang theo cái đồng hồ đeo tay. Soái khí phải không tưởng nổi. Wow, người ăn mặc như thế trang điểm lộng lẫy làm gì? Bạch Linh hiếu kỳ nói. Trang điểm lộng lẫy là giống như ngươi dùng sao? Sika im lặng nói. Ta cái này gọi ngọc thụ lâm phong. Khí vũ hiên ngang, phong độ phiên phiên, nhã nhân thâm trí. Bạch Linh ghé vào cửa xuôi theo, mắt to chớp chớp, sau lưng 5 cái đuôi khua khua. Hiếu kỳ nói, cho nên ngươi là muốn đi làm gì? Ta muốn đi ta bạn gái nhà chúc Tết. Sika tự tin cười một tiếng, vỗ vỗ ống tay áo, đẩy ra Bạch Linh kia trừng lớn 2 mắt khuôn mặt nhỏ. Chuẩn bị đi ra ngoài, nhân gia cũng muốn đi. Bạch Linh vội vàng đuổi theo tới, lôi kéo Sika không để hắn đi. Hồ nháo, ta đi chúc Tết ngươi theo tới làm cái gì? Chính mình ở nhà chơi. Cái kia nhân gia cũng có thể không đi theo. Nhưng ngươi muốn bồi ta xem phim. Ta hiện tại không có lúc. À, cũng có thể. Nhìn đến Bạch Linh đều muốn khóc. Sika liền đành phải đáp ứng. Nghĩ nghĩ. Không bằng kêu lên Tiểu Thanh Nịnh cùng đi xem cái điện ảnh. Muộn chút lại đi trong nhà nàng chúc Tết. Vậy chúng ta ước pháp tam chương a. Đệ nhất ngươi nhất định phải gọi ta ca ca. Kế tiếp không cho phép lộ ra đuôi cáo. Đệ tam xem chiếu bóng xong ngươi liền trở lại giữ nhà. Đệ tư ta muốn kêu lên Thanh Nịnh cùng một chỗ. Cái này đều 4 con dấu. 3 là đếm được gọi tắt. Đừng nói chuyện. Hồ ở mèo mái hiên nhà xuống. Không thể không cúi đầu. Bạch Linh liền ngoan ngoãn đáp ứng. Đi ra cư xá. Sika liền xuống lầu lái xe. Bạch Linh hấp tấp mà liền chạy tới vị trí kế bên tài xế ngồi lấy. Thuần thục đeo lên dây an toàn. Chúng ta hiện tại là muốn đi đâu a? Đi Thanh Nịnh nhà tiếp nàng. Sika kỹ thuật lái xe hoang phế thật nhiều năm. Vừa mua một cỗ xe BMW. Không có mua quá đắt. Chủ yếu điều khiển vẫn được. Mở thoải mái. Sika chậm rãi khởi động xe. Mở ra hướng dẫn. Hướng Thanh Nịnh nhà lái đi. Sika, ngươi lái xe thật chậm a. Muốn không ta tới mở a. Ngươi bằng lái đều không có. Đừng mù làm. Vậy nhân gia cũng muốn đi kiểm tra bằng lái. Chờ ngươi trưởng thành lại nói. Ăn Tết. Thanh Nịnh cùng Trương Nam đều riêng phần mình trở về nhà. Nhà nàng tại trung tâm thành phố. Sika cẩn thận từng ly từng tí bắn tới. Cũng hoa hơn 30 phút đồng hồ. Tô Thanh Nịnh đã sớm tại cửa tiểu khu chờ hắn. Mặc phải thật xinh đẹp. Thỉnh thoảng còn lấy điện thoại di động ra nhìn hắn có hay không phát tới tin tức. Không ít đi ngang qua độc thân cầu nhìn thấy. Cũng là nhịn được cảm thán. May mà ta không có đối tượng. Bằng không trời lạnh như vậy còn được vươn tay ra về hắn tin tức. Tay nhỏ tay đều đông lạnh đã tê dần. Đều đông lạnh hỏng. Xe tại Thanh Nịnh trước mặt dừng lại. Sika cùng Bạch Linh đều xuống xe tới. Thanh Nịnh, người chờ rất lâu sao? Sika cầm bàn tay nhỏ của nàng xoa xoa. Một hồi liền không lạnh rồi. Tô Thanh Nịnh lắc đầu. Ngọt ngào cười nói. Không có rồi. Ta cũng là vừa xuống tới. Vị này là ngươi muội muội sao? thật xinh đẹp. Bạch Linh trốn ở Sika sau lưng. Sika liền đem nàng kéo ra tới. Sờ lấy đầu của nàng nói. Nàng a, gọi Lý Tiểu Linh, muốn hoàn toàn đi theo chúng ta cùng đi xem phim. Bạch Linh từ trên xuống dưới dò xét Thanh Nịnh. Một hồi lâu, làm sao lại có xinh đẹp như vậy nữ hài tử a? Mau cùng tỷ tỷ chào hỏi. Tỷ tỷ chúc mừng năm mới. Ta gọi Lý Tiểu Linh. Chấm ngoặc kép. Tiểu Linh ngươi tốt. Tô Thanh Nịnh không nghĩ tới muội muội của hắn cũng theo tới. Không có chuẩn bị lễ vật. Đang nghĩ ngợi tiễn đưa cái gì cho nàng tốt đâu. Nàng không cần lễ vật. Đi thôi. Chúng ta đi xem phim a. Một hồi liền muốn mở màn. Sika lôi kéo Tô Thanh Nịnh ngồi đến trong xe. Tô Thanh Nịnh ngồi xuống vị trí kế bên tài xế bên trên. Bạch Linh bị Sika xách đến hàng sau ngồi. Xe chậm rãi mở. Sika cùng Thanh Nịnh cũng chậm chật đất nói chuyện. Tô Thanh Nịnh ra mặt mỏng. Lý Tiểu Linh ở đây tình huống dưới. Sika kéo nàng tay. Nàng đều sẽ đỏ mặt. Muội muội của ngươi đang nhìn đâu? Chấm ngoặc kép. Sika liền ngó nhìn kính chiếu hậu. Quả nhiên thấy Bạch Linh bĩu môi tử. Một đôi mắt to nhìn chằm chặp đây đối với mèo nam nữ. Có ta Lý Tiểu Linh tại. Các ngươi đừng nghĩ hôn môi. Sika âm thầm hối hận. Sớm biết liền không mang cái này 100 triệu ngói bóng đèn. Thật là chiếu sáng cả địa cầu. Mụ mụ ngươi trước mắt ở nhà a? Ừ, ngươi thật muốn đi nhà ta chúc Tết a? Tô Thanh Nịnh nhìn đến Sika hôm nay mặc phải như vậy chính thức. Trong lòng cũng là rất khẩn trương. Nàng cùng Sở Quyên nói chính mình nói chuyện yêu thương. Sở Quyên kinh ngạc trong chốc lát. Lại giống là sớm có đoán trước một dạng. Cười lấy để nàng ăn Tết mang bạn trai trở lại thăm một chút. Ngày đó nàng cùng Sika nói về sau. Không nghĩ tới Sika cũng là một lời đáp ứng. Thế là đến phiên Thanh Nịnh khẩn trương. Tối hôm qua lật lại mà nghĩ trước mắt Tiểu Tây muốn tới nhà nàng sự tình đâu. Đương nhiên muốn đi. Một hồi xem chiếu bóng xong. Người bồi ta cùng đi mua chút đồ vật. Ta muốn tặng cho mẹ vợ. Cái gì mẹ vợ a? Chúng ta. Không cho phép nói mò. Chấm ngoặc kép. Tại Sika cùng Thanh Nịnh liếc mắt đưa tình thời điểm. Bạch Linh nhắc nhở. Ca ca. Lái xe cẩn thận. Tô Thanh Nịnh khuôn mặt đỏ lên. Không để ý tới Sika cái tên xấu xa này. Sika tức giận gấp. Lại nhìn kính chiếu hậu. Bạch Linh đầy mặt đắc ý đâu. Ngươi cái này bóng đèn thế nào như thế năng lực đâu. Rốt cục đến rạp chiếu phim. Sika đi qua lấy vé. Tô Thanh Nịnh liền mang theo Bạch Linh đi mua một chút đồ ăn vặt. Bắp rang a, khoai tây chiên a, trà sữa nóng a. Tiểu Linh, chúng ta có thể hay không mua nhiều lắm a? Không nhiều không nhiều. Trưởng quỹ, bắp rang muốn đổi cực lớn thùng. Tô Thanh Nịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trận này truyền bá là lang thang địa cầu. Tăng thêm đoạn thời gian trước nguy cơ ảnh hưởng. Bộ phim này tính là năm nay chúc tuổi cấp đứng đầu nhất phim. Rất nhanh, điện ảnh chuẩn bị bắt đầu. Sika, Thanh Nịnh, Bạch Linh ba người cũng đều tiến tràng. Sika ngồi ở giữa vị trí. Bạch Linh ngồi ở bên trái. Thanh Nịnh ngồi ở bên phải. Ba người thành thành thật thật. Ngồi tại vị tử bên trên gặm khoai tây chiên. Liền đếm Bạch Linh gặm phải lớn tiếng nhất. Răng rắc, để xung quanh không có mua đồ ăn vặt người xem âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Ánh đèn dập tắt, điện ảnh bắt đầu, cuối cùng không có đèn. Đèn xì hoàn cảnh xuống. Sika bắt đầu miêu miêu tí túy mà ngón tay bước đi. Tiếp đó đi đến Thanh Nịnh trên MU bàn tay. Đưa nàng tay nhỏ nắm thật chặt. Xung quanh đều là người xem. Tô Thanh Nịnh có chút nhỏ khẩn trương. Còn tốt hoàn cảnh hắc ám. Không nhìn thấy nàng hồng hồng khuôn mặt. Liền tùy ý Sika cầm nàng tay. Bạch Linh nghiêm túc mà tại nhìn điện ảnh. Gặp được một chút kích thích ống kính. Trong tay bắp rang cùng khoai tây chiên càng là không có ngừng qua. Sika cùng Thanh Nịnh cũng tại nghiêm túc mà xem phim. Thừa dịp Bạch Linh không chú ý. Sika còn nghiêng mặt qua tới hôn Thanh Nịnh một ngụm. Hương vị có thể so sánh bắp rang ăn ngon nhiều. Đừng làm rộn. Chấm ngoặc kép, Sika liền không náo, đặt lấy Bạch Linh trong ngực kia thùng bắp rang. Thời gian mới dài, bắp rang liền không giòn. Sika liền lấy ra những cái kia nhìn rất giòn ăn thật ngon bắp rang. Một khỏa uy thanh nịnh ăn. Viên này giòn, cho người ăn. Ân, người cũng ăn, ta cho người ăn ăn. Sika đem giòn bắp rang đều chọn xong. Lại nhét Bạch Linh trong ngực. Đem nàng kia thùng khoai tây chiên cho đoạt lại. Tới, thanh nịnh, ta cho người ăn ăn khoai tây chiên. Cái này thật cay à. Chấm ngoặc kép, kia ăn cái này. Cái này không cay. Bạch Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Điện ảnh truyền bá đến một chút cảm nhân đoạn ngắn. Không ít nước mắt điểm thấp người xem đều hít mũi một cái. Liền đếm Bạch Linh khóc đến lớn tiếng nhất. Anh, chấm ngoặc kép. Khán giả nghe tiếng hiếu kỳ. Cái này ai đang khóc à? Cần dùng tới khóc đến thương tâm như vậy nha. Bạch Linh thương tâm à? Điện ảnh cùng hiện thực song trọng đả kích. Có thể không thương tâm sao? Anh, chấm ngoặc kép. Tấu chương xong, cầu đâu nét, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.